Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 394 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình ngây người. Nguyên bản, nói như vậy, ba bản còn lại đều là bản sao à? Văn nhân Tư Y gật đầu. Đúng vậy công tử, sách này năm đó được cao nhân chép ra 3 phần, nhưng nội dung bên trong không thể so sánh với bản gốc. Đáng tiếc, nhà tôi không có thể luyện đan, nên sách thuốc này chỉ có thể dùng để chữ thuốc, không sử dụng làm gì khác được. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu luyện đan, anh dựa vào dược liệu bên trên, luyện 3 loại đan dược cho nhà văn nhân, 12 viên đan dược cấp 5, 20 viên đan dược cấp 6. Luyện đan dược xong, đã là trưa ngày thứ hai. Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục chữa trị cho văn nhân Trường Minh. Đến buổi trưa, bản thân nghỉ ngơi trong viện nhỏ. Đồng thời, văn nhân Trường Minh đang thương lượng một chuyện với văn nhân Từ Y. Văn nhân Từ Y nói, chà, thật sự muốn đưa Đại Thiên Dược Điển cho công tử sao? Văn nhân Trường Y thở dài, thứ này trong tay chúng ta đã nhiều năm, chúng ta dùng nó thì có được ích lợi gì? Trái lại, còn phải lo lắng đề phòng. Công tử này không chỉ có y đạo đan đạo cao mình, mà nhân phẩm lại rất tốt, nếu không cũng sẽ không cứu con. Văn nhân Từ Ý vẫn có phần không hiểu. Cha, những thứ quý giá như vậy, cha không thấy tiếc sao? Văn nhân Trường Minh cười nói. Từ Ý, nó chính là của hồi môn của con, như vậy thì sau này công tử sẽ xem trọng con. Văn nhân Từ Ý kinh ngạc. Của hồi môn? Cha đang nói gì vậy? Văn nhân Trường Minh cười nói. Mấy ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện hôn sự của con. Nửa năm trước, nhà họ Nghiêm đã đến cầu hôn. Thế lực nhà họ Nghiêm lớn, cha không dám từ chối, nhưng cũng không từ chối. Hiện tại, nếu con gả cho công tử, thì sẽ không rơi vào hố lừa nhà họ Nghiêm nữa. Vị thiếu gia nhà họ Nghiêm kia, không học không nghề, tính cách tàn bạo, đã cưới đến 3 vợ. Người thứ nhất bị hắn bóp chết, người thứ hai bị đổ nước xối chết, người thứ ba bị hắn bóp nát cho cá ăn. Bây giờ, nhà họ Nghiêm muốn cầu hôn cho vị thiếu gia này. Văn nhân Trường Minh đương nhiên không chịu đồng ý. Ông ấy cũng không thể đưa con gái vào hố lửa được. Nghe đến đây, văn nhân Từ Ý vừa cảm động vừa lo lắng, nói. Cha, nhà họ Nghiêm là thế lực lớn nhất ở thành Bạch Dương. Bên trên còn có người làm trưởng lão ở Huyết Đao Môn, chúng ta không thể đắc tội. Không sao, chỉ cần công tử chịu lấy con, chúng ta có thể cùng rời khỏi thành Bạch Dương, tìm một nơi để ở. Cha cảm thấy lai lịch vị công tử này chắc chắn không thấp, cậu ấy ắt hẳn có thể sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta. Ngô Bình vẫn chưa biết kế hoạch của hai cha con. Anh tu luyện một lúc, đang chuẩn bị luyện hai lò luyện đan thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, vì vậy ra cửa xem. Lúc này, một đám người ùa vào viện, trong đó có một vị cao thủ thoáng chốc đã đánh ngã văn nhân Trường Minh. Hai người còn lại thì khống chế văn nhân Trường Minh. Sau đó một thanh niên đi vào. Hắn nhìn trái nhìn phải, hung tợn nhìn văn nhân Trường Minh chằm chằm, nói: tôi cho người đến cầu hôn, nhà ông cả năm cũng không đáp lại, là có ý gì? Xem thường nhà họ Nghiêm tôi sao? Văn nhân Trường Minh vội nói: Nghiêm công tử, chúng tôi chỉ là cảm thấy trèo cao thôi, anh đừng giận. Nghiêm công tử này tiến lên đá vào hàm răng văn nhân Trường Minh. Hắn khinh bỉ nói: ông xem công tử đây là trò hề sao? Bốn công tử nè mặt ông một chút, xem ra ông không biết tôi cũng nóng giận à? Hắn vùng tay: người đâu, kéo văn nhân Từ Y vào phòng, hôm nay bốn công tử muốn động phòng. Văn nhân Từ Y liều mạng dãy giụa, nhưng người khống chế cô ấy có tu vi hơn cô nhiều, cô dãy giụa cũng không có kết quả. Mắt thấy con gái sắp bị người ta làm nhục, văn nhân Trường Minh lớn tiếng nói: Nghiêm công tử, tôi khuyên anh đừng làm như vậy, con gái tôi đã gả cho một thầy luyện đan rồi. Nghe thấy lời này, Nghiêm công tử cũng kinh ngạc, ra hiệu thuộc hạ dừng tay, nhìn văn nhân Trường Minh chằm chằm. Thầy luyện đan? Lúc này, đúng lúc Ngô Bình vừa ra, anh lạnh nhạt nói: là tôi. Nghiêm công tử nhìn Ngô Bình chằm chằm, nghi hoặc hỏi: anh chính là thầy luyện đan, có thể luyện chế được đan dược cấp mấy? Ngô Bình lạnh lùng nói: anh là ai? Nghiêm công tử nói: ông tôi là trưởng lão ba sao của Huyết Đao Môn. Ngô Bình nói: bảo người của anh thả Văn Nhân Tử Y ra. Nghiêm công tử cười rồi vung tay cho thuộc hạ thả Văn Nhân Tử Y ra, sau đó lại nói tiếp: anh vậy mà là thầy luyện đan, không biết có thể luyện được đan dược cấp 6 không? Ngô Bình nói: đan dược cấp 6 không phải khó. Nghiêm công tử vui mừng: vậy thì mời thầy luyện đan đến nhà họ Nghiêm một chuyến, giúp ông tôi luyện chế 2 viên đan dược, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn nhiều. Ngô Bình lạnh lùng nói: tôi không rảnh, nếu anh muốn luyện đan dược thì đem dược liệu đến tìm tôi, nếu tâm trạng tôi tốt có lẽ sẽ giúp anh luyện. Ở Cửu Dương Cảnh, địa vị thầy luyện đan rất cao, tuy Nghiêm công tử này không vui nhưng cũng không dám đắc tội Ngô Bình, lập tức cười gật đầu: không sao, tôi lập tức đi tìm dược liệu, công tử hãy đợi chút, tôi đi rồi quay lại. Nghiêm công tử này cho người ở lại, một mình quay về phủ lấy dược liệu, trong bộ dáng gấp gáp muốn luyện chế loại đan dược nào đó. Lúc này Văn Nhân Trưởng Mình đứng dậy, ông ấy bảo Ngô Bình và Văn Nhân Tử Ý quay về phòng ông ấy. Văn Nhân Trưởng Mình nói: công tử, Nghiêm công tử này nói lật mặt là lật mặt, bề ngoài hắn mời anh luyện đan, nói không chừng bên trong đang có mưu hại người. Ngô Bình nói: hắn làm gì tôi cũng không sợ, ngược lại là ông không sao chứ? Văn Nhân Trưởng Mình lắc đầu: tôi không sao, bị gãy mất mấy cái răng. Sau đó ông ấy cũng có chút ngượng ngùng: vừa nãy vì muốn cứu con gái nên mới nói ra, công tử mong hãy lượng thứ. Ngô Bình nói: chuyện nhỏ. Văn Nhân Trưởng Mình im lặng mấy giây rồi nói: công tử thấy con gái tôi Tử Ý thế nào, cũng được xem là mỹ nhân chứ? Đột nhiên ông ấy hỏi như vậy, Ngô Bình chợt ngây người nhưng vẫn gật đầu: Lệnh Thiên Kim đương nhiên là mỹ nữ đứng đầu. Văn Nhân Trưởng Mình nói: nếu đã vậy tôi nguyện gả con gái cho công tử, làm thê làm thiếp cũng được, chỉ cần công tử có thể bảo vệ chu toàn cho con bé. Sau đó ông ấy lấy ra Đại Thiên Dược Điền nói: vật này xem như là của hồi môn tôi cho con gái. Chuyện quá đột ngột, Ngô Bình rất bất ngờ, anh nói: Văn Nhân tiên sinh, ông không cần như vậy, tôi đến nhà ông xách thuốc này tuy tốt nhưng tôi không có suy nghĩ tranh giành. Văn Nhân Trưởng Mình lắc đầu: giá trị bảo bối này tôi biết rõ, nhưng trong lòng tôi nó là trân châu quý giá, nhưng khi nằm trong tay thầy luyện đan như công tử thì nó mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Tôi chỉ có một đứa con gái, không có tâm nguyện gì khác, chỉ mong con gái bình an một đời là được. Đương nhiên Ngô Bình không thể tùy tiện cưới con gái người ta, đang định từ chối thì lại thấy mắt Văn Nhân Trưởng Mình chảy ra máu đen. Thấy vậy Văn Nhân Tử Ý thét lên: máu độc. Văn Nhân Trưởng Mình đã không thể cử động, ông ấy thản nhiên cười nói: tôi đã nói Nghiêm báo này con người tà nhẫn hung tàn, cái gì mà luyện đan chẳng qua chỉ là giả dối, lúc đánh tôi thì đã hạ máu độc, sớm đã có ý định giết tôi. Lần này hắn đi chắc chắn là tìm cao thủ đến đánh công tử. Công tử mau đưa con gái tôi rời đi. Ngô Bình vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng trị độc chữa thương cho Văn Nhân Trưởng Mình. Nhưng độc này rất lợi hại, lúc này đã gặm nhấm thân thể và thần hồn của ông ấy. Cho dù tu vi anh có cao, cũng không thể cứu được mạng ông ấy. Nhưng trong mười mấy giây, ông ấy hấp hối rồi bỏ mạng. Cha! Văn Nhân Tử Ý khóc ngã ngồi xuống đất như muốn ngất đi. Ngô Bình đỡ cô ấy, nói từng câu từng chữ: Văn Nhân cô nương đừng quá đau lòng, thù này tôi báo cho cô. Ngô Bình tức anh ách, Nghiêm báo vậy mà lại độc chết Văn Nhân Trưởng Mình trước mặt mình, còn lừa anh đợi ở đây, tên kia đúng là tâm tư ác độc. Văn Nhân Tử Ý lắc đầu nói: công tử, anh cầm cuốn Đại Thiên Dược Điển đi mau đi, cao thủ nhà họ Nghiêm sắp đến rồi, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ngô Bình cau mày: tôi và họ không thù không oán, sao họ lại muốn hại tôi? Văn Nhân Tử Ý nói: đám người nhà họ Nghiêm kia hoành hành ngang ngược, chẳng ai dám làm trái ý họ. Anh là thầy luyện đan nên đương nhiên hắn sẽ nghi ngờ thực lực anh không tầm thường, không chắc giết được anh mới cố tình kéo dài thời gian tìm cao thủ tới. Ngô Bình cười lạnh nói: được lắm, tôi đây chờ hắn ở chỗ này để coi hắn có thể tìm đến loại cao thủ nào. Quả nhiên mấy phút sau Nghiêm báo lại đến, bên cạnh còn đi theo một thanh niên cao hơn 2 mét, cực kỳ có khí thế. Văn Nhân Tử Ý thấy người nọ, sắc mặt lập tức trắng bệch, nói: công tử, tên kia là Nghiêm Hùng, một trong những thiên kiêu của Huyết Đao Môn. Nghiêm báo cười to, nói với người bên cạnh: em tư, Anh cảm thấy thực lực của tên kia cũng khá mạnh, bà nãy vẫn nhịn không ra tay để tìm em đến đó. Tên Nghiêm Hùng kia đánh giá Ngô Bình một lượt, cười bảo, anh ba có mắt nhìn ghê, người nọ đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cũng không sao, ở trong tay em nó chỉ là một con gà mà thôi. Ngô Bình nhàn nhạt nói, không ngờ mày cũng mưu mô gớm, biết đánh không lại tao bèn lén tìm người đến giúp. Có điều mày sai quá sai rồi, loại ăn hại đó thì dù có tới thêm 10 thằng nữa tao cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nghiêm Hùng lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi còn to mồm, nếm thử một quyền của tao trước đi. Gã bước lên trước một bước, hai tay vùng lên đấm thẳng vào đầu Ngô Bình. Ngay khi đối phương ra tay, cơ thể Ngô Bình chợt phồng to hóa thành một người khổng lồ, cũng giơ tay đấm ra. Ngày hôm qua anh vừa tu luyện được một loại bí thuật tên là cự linh chiến thể, thoáng chốc hóa thành người khổng lồ, sức mạnh cũng tăng gấp mấy lần. Nghiêm Hùng hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì vậy? Gã chỉ có thể giơ hai tay lên trước dốc sức đón đỡ. Rắc, một trường kia của Ngô Bình trực tiếp đánh gãy hai tay Nghiêm Hùng, sau đó đấm đầu của gã luôn vào ngực. Nghiêm Hùng không đầu lảo đảo vài bước rồi lập tức ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Nghiêm Báo lại càng sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Thằng tư mạnh như vậy lại bị đánh chết, hắn còn không kịp trốn, Ngô Bình đã nắm Nghiêm Báo giơ lên không rồi ném thẳng xuống trước mặt văn nhân Từ Y, nói, Từ Y, trả thù cho bố cô đi. Nghiêm Báo bị ném ngã, mặt mũi đầy máu, không còn sức chống cự. Văn nhân Từ Y rút dao găm ra đâm chết hắn. Sau khi giết Nghiêm Báo, Ngô Bình nói, văn nhân Từ Y, cô sắp xếp một chút đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Văn nhân Từ Y trả được mối thù giết cha, khẽ gật đầu, lập tức phân phát người hầu rồi rời khỏi thành phố Bạch Sương với Ngô Bình. Vừa mới rời đi không lâu, người nhà họ Nghiêm đã chạy tới. Họ cử rất nhiều cao thủ tìm kiếm Ngô Bình và văn nhân Từ Y. Cao thủ huyết đao môn nhiều như mây, tu vi hiện giờ của Ngô Bình cũng không cao, nên anh cũng không muốn đối đầu với họ. Trước mắt vẫn là trong 36 kế, chạy mới là hay nhất. Ngô Bình dẫn theo văn nhân Từ Y lại quay về trong đầm lầy. Bên trong đã yên ổn lại, những người kia không tìm được người ăn trộm dược, nên có rất nhiều người đã bị xử lý. Văn nhân Từ Y không ngờ Ngô Bình sẽ đưa mình đến đầm lầy, bèn hỏi, anh Ngô, chúng ta tới để trộm thuốc hả? Ngô Bình nói, sao lại là trộm? Huyết đào môn kia không biết xấu hổ, tự mình khoanh vùng, nói đây là của họ, dựa vào cái gì chứ? Văn nhân Từ Y mới mất bố, tâm trạng không tốt, nói, anh nói đúng, huyết đào môn có thể hái thuốc thì chúng ta cũng có thể. Lúc này cô ấy lại lấy cuốn Đại Thiên Dược Điển ra đưa cho Ngô Bình. Anh Ngô, trước đó bố muốn Từ Y gả cho anh, nhưng Từ Y tự biết mình không xứng với anh, nên không cầu mong có một danh phận gì, chỉ mong anh có thể dẫn Từ Y theo bên cạnh là được rồi. Cô ấy nói đến như vậy rồi thì Ngô Bình cũng không tiện nói gì khác, khẽ thở dài bảo, Từ Y, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, đến lúc cô có khả năng tự bảo vệ mình mới thôi. Công tử, tôi có thể gọi anh là anh Ngô không? Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Ngô Bình cười đáp, đương nhiên là được. Từ Y, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Hai người tiến vào một khu vực khô ráo trong đầm lầy, xung quanh đều là cỏ mềm. Ngô Bình lấy ra một cái lều cắm trại và một ít đồ ăn, bảo Từ Y ráng chịu một chút. Và nhân Từ Y nào có muốn ăn, chỉ tùy tiện ăn vài ba miếng. Bấy giờ, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu cuốn Đại Thiên Dược Điển kia. Anh phát hiện nó quả nhiên có một sự khác nhau rất lớn với Lý Giản. Vốn dĩ, trong mỗi một trang của cuốn sách này đều cất giấu một không gian thứ nguyên vô cùng lớn. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện sau mỗi trang đều có một thứ giống như dược viên. Hoàn cảnh và thổ nhưỡng bên trong cực kỳ thích hợp cho sự sinh trưởng của linh dược tương ứng. Ngô Bình hết sức kinh ngạc, nói, đây đúng là một cái bảo bối. Văn nhân Từ Y nói, đúng vậy, chúng tôi cũng biết nó là thứ tốt. Chỉ là tầm nhìn của chúng tôi quá hẹp, không có cách nào phát huy được tác dụng của nó. Cứ giữ, trái lại thành một quả bom hẹn giờ, thường xuyên lo lắng bị người ta phát hiện ra. Thực ra, nhà họ Nghiêm bỗng dưng đến cửa cầu hôn, rất có khả năng là nghe ngóng được gì đó, mới muốn thông qua chuyện này tìm hiểu thật ra. Ngô Bình gật đầu. Thứ này quả thật là bảo vật hiếm có. cần phải có khả năng mới xử lý được nó, không thì trái lại sẽ thành một quả bom hẹn giờ. Lúc này, giọng nói của A Trần bỗng vang lên. Tôi có thể đi vào không? Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích. Cô bằng lòng vào. A Trần nói. Đương nhiên, cuốn sách kia chính là nơi mà mọi cỏ cây đều hướng về. Vì vậy, Ngô Bình bèn lật đến tờ có đại địa chi trần. A Trần hóa thành quả cầu gỗ, trực tiếp bay vào rồi biến mất không thấy. Đằng sau trang sách là một không gian cực kỳ rộng lớn. Bên trong cũng có rất nhiều cỏ cây sinh linh. A Trần cắm rễ nảy mầm trong đó, chẳng mấy chốc đã lớn lên. Ngô Bình bèn phân loại các loại dược liệu lúc trước hái được rồi ném vào những trang sách khác nhau. Dược liệu anh hái được chắc phải mấy ngàn cây, nên đã khiến cuốn đại thiền tăng thêm mấy ngàn trang, mà trước đó chỉ có hơn 100 trang. Sau khi những dược liệu kia tiến vào sách thuốc, chẳng những có thể giữ được tính chất của thuốc, còn có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở, từ một gốc hóa thành hai gốc, hai gốc biến thành 10 gốc. Thế nên hái mãi không hết, dùng mãi không xong. Sau khi cất dược liệu xong, Ngô Bình bèn nói, Tự ý, cô cứ nghỉ tạm ở đây đi. Lát nữa tôi còn định đến nơi khác trong đầm lầy đi dạo, cố gắng chọn thêm chút dược liệu nữa. Và nhân Tự ý gật đầu. Vâng, anh Ngô cứ bận đi, tôi sẽ chờ ở đây. Ngô Bình nói, ở đây đã được tôi bày cấm chế, dù người ngoài có đứng ngay trước mặt cô cũng không thể phát hiện ra. Cô có thể phát ra tiếng động, cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng đi ra khỏi phạm vi 10 bước. Phan Nhân Tự ý nói, vâng, tôi biết rồi. Ngô Bình dặn dò vài câu rồi đi hái thuốc. Đầm lầy này khá rộng, có rất nhiều linh dược, anh cần phải hái bỏ vào cuốn sách đại thiền. Chuyến đi này tốn cả một ngày, xế chiều hôm sau anh mới trở về. Phan Nhân Tự ý đã chỉnh đốn lại cảm xúc, hỏi, anh Ngô, thu hoạch thế nào? Ngô Bình cười đáp, khá tốt, tìm được 2 gốc linh dược cấp 9, 9 gốc linh dược cấp 8. Và Nhân Tự ý nói, lần trước vì tìm dược liệu nên tôi đã hỏi thăm rất nhiều tin tức về đầm lầy. Nghe nói trong đây có một gốc cây biết tự mình trốn đi, rất có thể là linh dược trên cấp 10. Mấy trăm năm qua từng có vài đoàn người phát hiện sự tồn tại của nó, sau đó dốc sức tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích. Ồ, còn có chuyện này à? Phan Nhân Tự ý gật đầu. Loại đan dược này rất khó tìm, nhưng anh Ngô có thể dùng dược điển tìm kiếm nó. Ngô Bình vẫn chưa nghiên cứu kỹ, nghe vậy thì kinh ngạc. Sách thuốc còn có thể định vị dược liệu. Phan Nhân Tự ý nói. Đúng vậy, nhưng dược liệu trước đó nó thả ra quá ít, bản thân linh dược cũng không thể kích hoạt. Hiện tại anh Ngô bỏ nhiều dược liệu vào như vậy, có lẽ nó sẽ khôi phục được một phần thực lực. Ngô Bình nói, những chuyện này đều là cha cô nói cho cô sao? Và Nhân Tự ý gật đầu. Ừ, lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi thường nói đến cách dùng sách thuốc này. Ngô Bình hỏi, vậy phải làm sao để dùng nó tìm kiếm? Rất đơn giản, tôi chỉ cho anh Ngô. Và Nhân Tự ý cầm lấy sách thuốc, trước tiên đọc một đoạn chú, hai tay còn làm ra các loại pháp quyết. Rất nhanh sau đó, toàn bộ sách thuốc sáng lên, trang sách tự động mở ra. Phan Nhân Tự ý nói, sách quý, hãy tìm kiếm linh dược trên cấp 10 trong đầm lầy. Trang sách xuất hiện sương mù quay cuồng giống như bắt đầu tìm kiếm. Qua chừng 1 phút, sương mù trên trang sách bỗng ngừng tụ, sau đó trên mặt bỗng xuất hiện 2 điểm sáng, một xanh một đỏ. Phan Nhân Tự ý nói, anh Ngô, đốm sáng xanh là vị trí của sách dược, đốm sáng đỏ chính là vị trí của linh dược trên cấp 10 kia. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên, cầm lấy sách nói, Tự ý, cô đợi tôi một lát, tôi đi tìm cốc dược liệu kia. Nói xong, anh cầm sách dược đi ra, di chuyển theo phương hướng điểm sáng đỏ. Giữa anh và linh dược cách hơn 100 dặm, chẳng mấy chốc đã đến. Khi điểm sáng xanh và đỏ cách rất gần, thì anh cất sách thuốc, sau đó dùng thần niệm tìm kiếm. Nhưng chuyện kia lạ là thần niệm của anh lại không thể phát hiện. Trong khu vực này tuy cũng có một vài linh dược, nhưng chắc chắn không phải linh dược trên cấp 10. Anh lại lấy sách dược ra, lại phóng to bản đồ, sau đó chậm chậm di chuyển, mãi đến khi điểm sáng xanh và đỏ gặp nhau, biến thành một điểm trắng. Anh biết, gốc linh dược đó chắc chắn đang ẩn nấp vị trí anh đang đứng, lập tức lấy xẻng ra, bắt đầu đào xuống đất. nhưng anh đào xuống mười mấy mét, ngoài bùn đất ra thì không có gì cả. Kỳ lạ, nó có thể nấp ở đâu chứ? Ngô Bình suy nghĩ một lúc, dần dần ngẩng đầu, nhìn không trung. Lúc này, anh mở con mắt nhìn thấu vạn vật, lập tức phát hiện trên không trung cách anh 30 mét có một không gian kỳ lạ, bên trong có một gốc dược liệu. Ngô Bình rất kinh ngạc, thì thầm nói: chẳng trách không tìm được người, thì ra người ẩn nấp trên không, không hổ là linh dược trên cấp 10. Nói rồi, anh vung tay, một luồng sức mạnh kinh người lập tức nổ tung không gian kia. Sau đó, một gốc cây nhỏ dài chừng nửa mét rơi xuống. Gốc rễ nó đều đâm vào hư không, lấy chất dinh dưỡng từ trong hư không. Sau khi rơi xuống đất, gốc cây nhỏ vẫn không bỏ chạy. Một âm thanh vang lên trong đầu Ngô Bình. Tên nhóc, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Ngô Bình nói, trong tay ta có đại thiên dược điển, có thể tìm kiếm vị trí của ngươi. Ồ, đại thiên dược điển. Ngô Bình gật đầu, lấy đại thiên dược điển ra, cười nói, thế nào, có phải là đại thiên dược điển không? Đối phương nói, quả thực vậy, hơn nữa còn là nguyên bản. Ngô Bình nói, chắc chắn người biết tại sao ta tìm người. Thế nào, có hứng thú vào trong sách dược ở không? Không gian trong đó còn tốt hơn nhiều không gian mà người sáng tạo ra. Đối phương im lặng một lúc rồi nói, ta không tin người. Vì thế, Ngô Bình hô lên một tiếng, A Trần, người nói chuyện với nó đi. Âm thanh của đại địa chi Trần vang lên. Ta nói, ngươi cứ đến đi, có thể tiên hắn được. Đối phương hỏi, ngươi là thứ gì? Đại địa chi Trần nói, ta sắp trở thành linh dược cấp 12 rồi. Vị này cười lạnh. Linh dược cấp 12, ta còn cao hơn ngươi nhiều. A Trần nói, thế nào, ngay ý của ngươi thì ngươi là linh dược cấp thập sâm. Đối phương nói, ngại quá, ta là linh dược cấp 14, không duy tiên thụ. A Trần kinh ngạc, không duy tiên thụ trong truyền thuyết, không ngờ ngươi thật sự tồn tại. Tiền bối, thất lễ rồi. Ngô Bình trừng lớn mắt, còn có linh dược cấp 14 sao? Không duy tiên thụ nói, này thì có gì kỳ lạ, linh dược tiến hóa không có giới hạn, tuy ta là linh dược nhưng thực lực không hề kém cao thủ thần thông cảnh giai đoạn sau. Mấy tiền bối của ta thậm chí còn có thể chống lại cao thủ đạo cảnh. Ngô Bình giơ ngón cái, lợi hại. Không duy tiên thụ, với thân phận này của người, ta cũng không dám bắt ép. Nếu ngươi nguyện ý thì hãy vào sách dược, nếu không hứng thú thì ta không làm phiền nữa. Ngươi an tâm, chuyện liên quan đến ngươi ta sẽ không nói gì với người khác. Không duy tiên thụ cân nhắc một lúc rồi nói, ngươi làm như vậy có ý đồ gì? Không thể nào vô duyên vô cớ giúp ta chứ. Ngô Bình cười nói, ngươi là không duy tiên thụ, hoa và quả ngươi kết được thực sự có giá trị về dược rất lớn, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít. Không duy tiên thụ im lặng một lúc rồi nói, được. Nói rồi, sách dược tỏa ra một vầng sáng, không duy tiên thụ này lại đi vào trong, tiến vào không gian trong trang sách đầu tiên. Sau đó, trong đầu Ngô Bình trực tiếp vang lên âm thanh của không duy tiên thụ. Sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Ngô Bình nói, yên tâm. Cất sách dược, Ngô Bình lại tìm kiếm khu vực còn lại một lượt, đào được một vài linh dược, tiếp đó thì quay về chỗ cũ. Văn nhân tử y dùng đồ của Ngô Bình để lại, nấu một ít cháo, lập tức bưng lên cho Ngô Bình ăn. Hai người ăn cháo xong, thấy sắc trời còn sớm, Ngô Bình nói, tử y, chúng ta đi thành Xích Dương. Đôi mắt văn nhân tử y sáng lên, thành Xích Dương sao? Đó là một trong những thành phố lớn của Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình nói, tôi biết một người ở nơi đó, tên Lý Giản. Tôi quyết định mua một ít dược liệu từ chỗ anh ấy, thuận tiện lại bán một vài loại thuốc không dùng cho anh ấy. Văn nhân tử y gật đầu, được, trong thành Xích Dương có không ít tiệm thuốc, thuốc mua được nhiều hơn thuốc mình tự hái. Hai người dọn dẹp xong xuôi thì khởi hành đi đến thành Xích Dương. Vừa đứng dậy, Ngô Bình đã phát hiện không gian xung quanh có gì đó không đúng, như có luồng sức mạnh nào đó khiến không gian nơi này đông cứng. Ngô Bình nhíu mày nói, tử y, có người động tay vào đầm lầy, chắc chắn là người của Huyết Đào Môn phát hiện lượng lớn dược liệu nơi này đang giảm nên mới dám hành động muốn ép chúng ta hiện thân. Văn nhân tử y nói, công tử, làm sao đây, chúng ta còn có thể rời đi không? Ngô Bình cười nói, thủ đoạn của đối phương quả thực cao minh, cũng may chúng ta có người giúp đỡ. Sau đó anh liên lạc với không duy tiền thụ, nói, Không duy tiên thụ, giúp một tay. Nếu ta thoát không được, sách dược sẽ rơi vào tay huyết đào môn. Đến lúc đó, người cũng sẽ gặp rắc rối. Âm thanh không duy tiên thụ vang lên. Người lắm chuyện thật. Tuy nói là vậy, nhưng không duy tiên thụ vẫn ra tay. Một vầng sáng bao phủ Ngô Bình và Phan Nhân Tử Y. Sau đó hai người biến mất, lập tức xuất hiện cách đó nghìn dặm. Bên ngoài đầm lầy, rất nhiều cao thủ huyết đào môn đều ở đây. Thời gian gần đây, linh dược phạm vi trong đầm lầy giảm nhanh chóng, số lượng cực lớn, khiến những người cấp cao chú ý. Vì thế, sau khi huyết đao môn chuẩn bị đầy đủ, thì thiết lập đại trận chém giết ở đây, trực tiếp phong ấn toàn bộ đầm lầy, muốn bắt gọn tên trộm thuốc. Nhưng bọn họ không ngờ Ngô Bình lại nhẹ nhàng rời khỏi như vậy. Ở bên kia, Ngô Bình và Văn Nhân Tử Y tiếp tục đi về phía thành Xích Dương. Vị trí của bọn họ cách thành Xích Dương không còn xa, không bao lâu nữa sẽ đến gần thành Xích Dương. Đến trước cổng thành, Ngô Bình không vội đi vào mà liên lạc với Lý Giản trước. Rất nhanh sau đó, Lý Giản đã nhận được tin, đích thân ra thành đón. Mấy phút sau, một chiếc xe ngựa rộng lớn xuất hiện trước mặt Ngô Bình và Văn Nhân Tử Y. Hai tùy tùng đi theo vén màn xe lên, đặt bệ chân dưới xe. Lý Giản cười bước xuống, vui mừng nói: "Tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi thật sự mong mỏi trông chờ đấy." Ngô Bình nói: "Ông chủ Lý, tôi đến làm phiền anh rồi." Nào có, anh có thể đến chính là vinh hạnh của tại hạ. Vị này là..." Lý Giả nhìn Văn Nhân Tử Y. Ngô Bình nói: "Đây là bạn đồng hành với tôi, Văn Nhân cô nương." "Ha ha ha, Văn Nhân cô nương thật xinh đẹp, ở trong Xích Dương thành chúng tôi cũng là mỹ nữ đứng đầu đấy. Thể luyện đan lý đúng là có phúc." Văn Nhân Tử Y đỏ mặt. "Ông chủ Lý quá khen rồi." Lý Giản nói: "Hai vị, chúng ta lên xe rồi nói." Mời Ngô Bình và Văn Nhân Tử Y lên xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh. Lý Giản cười nói: "Mấy hôm nay, ngày nào cũng ngóng trông tiên sinh có thể đến. Hôm nay xem như tôi được như ý nguyện rồi. Đúng là ông trời không phụ tôi." Ngô Bình nói: "Ông chủ Lý nói vậy là tâng bốc tôi quá rồi." Lý Giản thở dài một tiếng: "Thể luyện đan lý, anh đến thật rất đúng lúc. Bây giờ tôi đang gặp phải chuyện rắc rối, sợ rằng chỉ có anh mới có thể giúp được tôi." Ngô Bình thản nhiên nói: "Ông chủ Lý không ngại cứ nói, nếu có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối." Lý Giản nói: "Thể luyện đan lý, thời gian trước có một thể luyện đan đến Xích Dương Thành, danh tiếng rất nổi. Để tăng thêm danh tiếng cho tiệm thuốc, tôi đã mời anh ta vào tiệm thuốc. Lúc thể luyện đan này đến, tôi đã trưng bày những loại đan dược quý giá mà anh ta luyện chế. Nhưng trong buổi trưng bày lại xảy ra chuyện bất chắc. Cửa tiệm bỗng bốc cháy. Có người nhân lúc hỗn loạn đã đánh tráo thuốc. Thầy luyện đan kia sau khi phát hiện thì yêu cầu tôi bồi thường." "Chắc, nếu như nói một viên đan dược thì tôi cũng bồi thường được. Nhưng đối phương lại đưa ra con số quá đáng. Ngay cả tôi cũng thấy không thể bồi thường được." Ngô Bình hỏi: "Đan dược gì? Đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu?" Lý Giản nói: "Một viên đan dược thượng phẩm trên cấp 9, đối phương ra giá 1 tỷ tiền tiền, cộng thêm mấy trăm loại dược liệu đắt tiền. Cái giá này tuy tôi cũng bỏ ra được, nhưng tất nhiên nguyên khí sẽ bị thương. Hơn nữa tôi cứ cảm thấy chuyện có gì đó không đúng, càng lúc càng cảm thấy có khả năng là đối phương tinh kế tôi. Nhưng người này lại là thầy luyện đan, tôi không đắc tội được." Ngô Bình nhìn Lý Giản, cười nói: "Ông chủ Lý, không phải anh muốn tôi cũng luyện chế một viên đan dược thượng phẩm trên cấp 9 đấy chứ? Mỗi viên đan dược phát triển khác nhau, người khác có thể luyện chế, nhưng tôi chưa chắc có thể làm được." Lý Giản cười khổ: "Vẫn mong luyện đan lý thử một lần, nếu không luyện thành, tôi lại nghĩ cách khác." Ngô Bình nói: "Đan dược gì, anh biết không?" Lý Giản nói: "Đan dược này, người của Cửu Dương Thành đều biết, bởi vì nó là linh dược xếp hạng 94 trên bảng linh đan, tên là Thái Hư Linh Đan." "Thái Hư Linh Đan, có phương thuốc không?" Nghe Lý Giản vừa nói, Ngô Bình lập tức hứng thú. Lý Giản nói: "Có, phương thuốc trên bảng linh đan đều có tên, nhưng đan dược trong 100 hạng đầu, trước mắt chỉ có 37 loại được người ta thành công luyện chế, còn lại thì vẫn trống không." Ngô Bình hỏi: "Bảng linh đan này ở đâu?" Lý Giản nói: "Được khắc trên một tấm bia khổng lồ, lưu truyền rộng rãi, thầy luyện đan này có thể luyện chế được Thái Hư Linh Đan xếp thứ 9-14, chắc chắn là một trong những thầy luyện đan lợi hại nhất của Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình nói, đưa phương thuốc cho tôi. Lý Giản vội lấy một tờ giấy từ trong ống tay áo, bên trên có viết dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược này và công hiệu của nó. Ngô Bình nhìn một lượt rồi nói, ý tưởng của đan dược này rất huyền diệu, chứa đầy sở thích cá nhân bên trong. Tôi cũng rất không phục người sáng tạo ra phương thuốc này. Lý Giản nói, thầy luyện đan Lý, có thể luyện chế không? Ngô Bình nói, thử xem sao, dược liệu anh đã chuẩn bị hết rồi sao? Lý Giản vui mừng, vội gật đầu. Đã chuẩn bị sớm rồi. Để nhanh chóng đến nhà, Lý Giản bảo người lái ngựa tăng tốc thêm. Ngô Bình nói, ông chủ Lý không cần gấp gáp, nếu tôi đã nguyện ý ra tay thì sẽ không để anh thất vọng. Lý Giản chắp tay, cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Thầy luyện đan Lý, chuyện này nếu thành công, tôi có thể miễn phí giúp bán đan dược ở Xích Dương Thành. Ngô Bình bất ngờ trong lòng. Ông chủ Lý cũng có tiệm thuốc sao? Lý Giản nói, có một tiệm, nhưng lúc trước danh tiếng không tốt gì mấy. Dù sao tôi ở đây cũng không có thể luyện đan thực sự, vì vậy không so được với các tiệm thuốc khác. Nhưng nếu bán đan dược của thầy luyện đan Lý trong tiệm của tôi, chắc chắn có thể nổi danh khắp nơi, rồi sẽ vượt xa các tiệm thuốc khác. Ngô Bình gật đầu. Đúng lúc, thời gian này tôi đã chữa không ít dược liệu, mấy ngày này sẽ luyện một vài đan dược bày bán trong tiệm của anh, kiếm chút tiền. Lý Giản vội gật đầu. Đương nhiên có thể, chỗ tôi không thiếu nhất là dược liệu, anh cần gì thì tôi sẽ chuẩn bị. Ngô Bình cười nói. Nếu tôi cần linh dược cấp 10, ông cũng có sao? Lý Giản khẽ cười. Linh dược cấp 10 cũng không phải không có cách, chỉ cần đúng giá thì dược liệu sẽ có nhiều. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì tốt. Về đến nhà Lý Giản, Ngô Bình phát hiện trước cửa có một nhóm cao thủ đứng đó, giống là thần giữ cửa vậy. Thấy vậy, Lý Giản thở dài, nói, thầy luyện đan kia sợ tôi không bồi thường nên cử người đến mỗi ngày đứng ở cửa nhà tôi. Thật là nhà tôi lớn sản nghiệp lớn, sao lại trốn nợ được chứ. Xe ngựa đi vào nhà, Lý Giản mời hai người đến phòng khách, đưa trà và điểm tâm lên, còn sắp xếp cả ca cơ vũ cơ lên giúp vui. Âm nhạc vang lên, Ngô Bình vừa hưởng thụ thức ăn ngon, vừa thưởng thức ca múa. Mấy ngày này, thời gian anh ở ngoài nơi hoang dã nhiều, ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay đến đây, bỗng chốc đã cảm thấy thoải mái hơn. Xem một điệu nhảy, nghe một bài hát, anh mới nói, anh Lý, anh đưa viên thuốc giả kia cho tôi. Lý Giản cho người lấy ra mấy chiếc hộp, bên trong có một viên đan dược to chừng mắt rồng. Ngô Bình quan sát một lúc rồi khẽ ngửi, sau đó cười lạnh nói, đan dược này vốn là giả, quả thực anh bị tính kế rồi. Lý Giản ngây người. Bị tính kế rồi sao? Nhưng lúc đó tôi đặc biệt tìm người đến xem thuốc này, nó thật sự là một viên đan dược cấp 9, sẽ không sai đâu. Ngô Bình nói, đó là bởi vì bề ngoài viên đan dược này có một lớp bột phấn. Bột phấn này có lẽ là do khi luyện chế Thái Hư Linh Đan thực sự còn sót lại. Bôi lên trên này đương nhiên sẽ xem là thuốc thật. Nhưng lớp bột phấn này qua một thời gian sẽ bốc hơi sạch sẽ để lộ thuốc giả bên trong. Lý Giản nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra là thầy đan sư kia cố ý lừa tôi. Ngô Bình nói, đan dược trên bảng linh đan, người ta ra giá này thực sự cũng không cao, anh chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo ban đầu anh không nhận ra nó là thuốc giả chứ? Lý Giản thở dài. Cũng may có tiên sinh ra tay cứu giúp, nếu không tôi lỗ to rồi. Ngô Bình nói, bây giờ tôi ăn no uống đủ rồi, phải làm việc thôi. Anh Lý, anh đi chuẩn bị một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện đan. Lý Giản vội nói, được. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình đến một phòng luyện đan. Lý Giản đưa dược liệu cần thiết đến, anh cũng lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện. Không thể không nói, đan dược trên bảng linh đan không dễ luyện chế, huống hồ nó còn là đan dược cấp 9. Dược liệu đã đủ, anh quyết định luyện chế một lò thử xem. Trong quá trình này, anh kết hợp lý niệm đan đạo của mình, cộng thêm kinh nghiệm luyện đan phong phú, dùng nửa tiếng đồng hồ luyện ra được lò luyện đan thứ nhất. Nhưng vấn đề rất nhiều, xem như là trung phẩm. Suy nghĩ một lúc, anh dựa trên phương thuốc ban đầu, lại thêm một vị thuốc, cũng giảm đi một vị thuốc, rồi luyện lò thứ hai. Hiệu quả lần này rõ ràng tốt hơn, đan dược là thượng thượng phẩm. Hơn nữa, một lần đã luyện được 3 viên. Đan dược còn lại còn có thể luyện được 2 lò. Anh vốn có nguyên tắc không lãng phí, lại luyện chế được 2 lò. Ở giữa có thay đổi một ít. Lò thứ 3, lò thứ 4 đều là đan dược cực phẩm. 2 lò tổng cộng luyện chế được 8 viên. Luyện chế xong đan dược thì trời cũng đã tối. Anh đẩy cửa bước ra, rồi đưa một viên thái hư linh đan trên thượng phẩm trong đó cho Lý Giản đứng đợi bên ngoài đã lâu. Lý Giản nhận lấy đan dược, vội kiểm tra, quan sát vài giây, ông ta bật cười. Tuyệt quá, tôi thấy phẩm chất của đan dược này còn tốt hơn của người kia. Ngô Bình cười khẩy. Sao đan giả đó của hắn có thể là trên thượng phẩm được? Dù là đan dược nguyên bản thì cùng lắm cũng chỉ là thượng phẩm thôi. Lý Giản nói. Nói thế, nếu đưa đan dược này cho hắn thì tiện nghi cho hắn quá rồi. Ngô Bình nói. Ông rơi vào bẫy của người ta, cảm thấy không vui cũng phải nhẫn nhịn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không vội. Lý Giản gật đầu. Ừ, bây giờ tôi trả viên đan dược này lại cho hắn. Mong thầy luyện đan có thể đến đó với tôi. Tôi muốn cho hắn thấy thế nào mới là thầy luyện đan thật sự. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Lý Giản nhờ quản gia đi thông báo cho đối phương. Một lúc sau, ông ta và Ngô Bình đến phòng khách. Một thầy luyện đan đã ngồi đợi trong phòng khách. Đằng sau hắn là mười mấy người giúp việc, vô cùng kiêu cách. Lý Giản thân là chủ nhân nơi này, bước vào mà hắn cũng không thèm đứng dậy, chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi nói. Ông chủ Lý, nghe quản gia của ông nói, ông tìm được đan dược thật rồi à? Lý Giản lạnh nhạt nói. Thầy luyện đan hồ, đã tìm được đan dược đã mất kia rồi. Thầy luyện đan hồ này nhướng mày. Vậy sao? Đan dược ở đâu thế? Tay phải Lý Giản lấy một cái bình ra, nói. Đây là viên đan dược đó. Thầy luyện đan hồ đứng lên, vóc dáng hắn rất cao, cơ thể gầy gò, mày rậm mắt hẹp, để dấu chữ bát dài. Lúc này hắn vung tay lên, đan dược rơi vào trong tay hắn. Chỉ nhìn vài cái, vẻ mặt hắn thay đổi, sau đó cười mỉa nói. Không biết ông lấy đâu ra đan dược cấp thấp như vậy để gạt tôi. Lá gan không nhỏ nhỉ? Nói rồi, hắn cất đan dược này đi. Lý Giản tức đến mức đau ruột, nói. Thầy luyện đan hồ, hành vi này của cậu là lừa gạt mọi người đấy. Thầy luyện đan hồ cười nhạo. Viên đan dược đó của tôi đã mất, ở đây không ai có thể luyện chế ra được. Ông thế mà có thể làm được chuyện này, dĩ nhiên nó là giả. Ngô Bình nói. Chỉ dựa vào tên vô dụng như anh mà còn dám nói luyện chế được đan dược trên bảng linh đan à? Thầy Ngô Bình lên tiếng, thầy luyện đan hồ sầm mặt. Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như thế? Ngô Bình nói. Tôi là người luyện chế ra viên đan dược lúc nãy. Cho của anh có thể lừa được người khác, chứ không lừa được tôi. Thầy luyện đan hồ ngạc nhiên, hắn nhào mắt. Đan dược do cậu luyện chế. Ngô Bình bước đến trước, giơ tay ra, đập lên người thầy luyện đan hồ này. Đan dược bị hắn giấu đi, lập tức văng ra, quay lại vào trong tay Ngô Bình. Thầy luyện đan hồ cả kinh, giơ tay muốn đánh Ngô Bình, nhưng toàn thân hơi tê dại, không thể động đậy. Đám người phía sau hắn lập tức ra tay, nhưng mọi người chỉ thấy bóng người dịch chuyển. Sau đó, đám người lần lượt ngã xuống đất. Ngô Bình nhìn chằm chằm thầy luyện đan hồ này, nói. Nói đi, anh là ai? Thầy luyện đan hồ bị khống chế, nhưng vẫn rất mạnh miệng, nghiêm giọng nói. Tôi là người của Ngạo Thế Đan Tông, tốt nhất cậu nên thả tôi ra. Nghe đến cái tên Ngạo Thế Đan Tông, sắc mặt của Lý Giản thay đổi, ông ta vội nói. Tiên sinh, Ngạo Thế Đan Tông nắm quyền kinh doanh đan dược của cả Cửu Dương Cảnh, đồng thời cũng nắm trong tay 30% giao dịch buôn bán dược liệu. Dù là ở trong vũ trụ chính, Ngạo Thế Đan Tông cũng là một thế lực vô cùng lớn mạnh. Ngô Bình nói. Vậy à, môn phái lớn như thế, sao lại xuất hiện tên lừa bịp này? Anh giơ tay ra, thầy luyện đan hồ lập tức cảm thấy đau đớn, cả người run lên, chẳng mấy chốc không còn kiên trì nổi nữa, kêu gào. Tôi nói, tôi từng là một tạp vụ cấp thấp của Ngạo Thế Đan Tông, lén trộm một ít mẫu vụn trong lúc luyện chế để làm đan giả đi lừa gạt người khác. Lý Giản trợn to mắt. Gì cơ? Cậu chỉ là tạp vụ cấp thấp ở đó. Thầy luyện đan hồ cúi đầu. Đúng thế, chỉ có những người có thiên phú về luyện đan mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Thiên phú của tôi rất bình thường nên chỉ có thể làm tạp vụ. Tạp vụ chẳng có địa vị gì nên sau 7-8 năm tôi quyết định rời đi, dùng những kiến thức học được ở đó và đánh cắp được ít mảnh vụn đan dược để lừa người khác. Ngô Bình nói, những người đi theo bên cạnh anh cũng là giả. Hắn gật đầu, đều là tôi bỏ tiền ra mời về diễn kịch. Ngô Bình lắc đầu, anh đúng là gan to bằng trời, trước đây anh đã lừa bao nhiêu người rồi. Thầy luyện đan hồ nói, tôi đi lừa gạt được mấy năm rồi, đã thành công 13 lần, nhưng lúc đầu không dám lừa quá nhiều người. Lần này là lần tôi lên kế hoạch lâu nhất, số tiền lừa gạt lớn nhất. Nói đến đây, hắn tha thiết cầu xin, cậu là thầy luyện đan thật, mong cậu tha cho tôi. Ngô Bình nói, tha cho anh nghĩ có khả năng không? Thầy luyện đan hồ vội nói, chỉ cần thầy luyện đan chịu tha cho tôi sẵn lòng giao thứ này ra. Nói rồi, hai tay hắn lấy ra một thứ. Ngô Bình nhìn sang, nhận ra đây là một lệnh bài màu tím hình tròn. Anh hỏi, đây là cái gì? Thầy luyện đan hồ nói, cầm thứ này trong tay thì có thể trở thành đệ tử sơ cấp của Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình cười mỉa, một thầy luyện đan như tôi chẳng có hứng thú gì với Ngạo Thế Đan Tông. Vừa dứt lời, anh đã bị Lý Giản kéo qua một bên. Mắt Lý Giản sáng lên, nói, thầy luyện đan, tôi nhận ra thứ đó đúng là tín vật của Ngạo Thế Đan Tông. Có nó trong tay thì có thể trở thành đệ tử của Đan Tông. Phải biết là thứ này mỗi năm chỉ có 3 cái, vô số thế lực lớn đều sứt đầu mẻ trán vì tranh giành nó. Ngô Bình nói, chỉ là một đệ tử sơ cấp thôi mà lại hấp dẫn thế sao? Lý Giản nói, đương nhiên đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông có thể nhận được nhiều tài nguyên nhất, còn có thể nhận được truyền thừa đan dược tinh khiết nhất. Ai trên thế gian này mà không muốn trở thành một thầy luyện đan chứ? Ngô Bình động tâm, mục đích mình đến Cửu Dương Cảnh là để mua dược liệu, nếu vào được Ngạo Thế Đan Tông thì chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Anh hỏi vị thầy luyện đan hồ đó, đệ tử của Đan Tông mua đan dược có được ưu đãi gì không? Lý Giản nói, ưu đãi? Không cần, chỉ cần là thứ cần cho việc luyện đan của đệ tử Đan Tông thì có thể cung cấp dược liệu với số lượng không giới hạn, hơn nữa không cần trả một xu. Nhưng nhất định phải ra một nửa đan dược luyện chế ra cho bên trên, nửa còn lại tự mình giữ lại sử dụng riêng. Ngoài ra, cũng sẽ có phần thưởng cho những viên đan dược mà cậu nộp lên trên. Phần thưởng gì cơ? Ngô Bình rất quan tâm đến chuyện này. Thầy luyện đan hồ nói, đưa tiền, hơn nữa còn có thể nâng cao cấp bậc. Cấp bậc cao rồi thì có thể mua được những thứ cao cấp hơn, chẳng hạn như lò luyện đan và phương thuốc. Ngô Bình nhìn hắn hỏi, nếu anh đã có món đồ này, tại sao bản thân không trở thành một đệ tử chính thức? Thầy luyện đan hồ cười khổ nói, thứ này là do tôi tình cờ có được, tôi ở bên ngoài lừa bịp người khác, làm sao có thể quay về Ngạo Thế Đan Tông được chứ? Hơn nữa, thiên phú của tôi cũng tầm thường, cho dù có gia nhập vào, cũng chỉ là sống qua ngày, cuối cùng cũng không thể trở thành thầy luyện đan, sớm muộn gì cũng bị loại ra thôi. Thay vì như thế, tôi thà ở ngoài lừa tiền tự do phong khoáng biết bao. Ngô Bình nói với Lý Giản, ông chủ Lý, tôi quyết định tha cho hắn, ông nghĩ sao? Lý Giản cười nói, nếu không nhờ có thể luyện đan giúp thì bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào nữa, cậu xử lý thế nào cũng được. Ngô Bình gật đầu, hỏi thầy luyện đan hồ này, anh tên gì? Người này nói, tôi là Hồ Tông Linh. Ngô Bình nói, Hồ Tông Linh, bên cạnh tôi đang thiếu một người giúp đỡ, anh có đồng ý đi theo tôi không? Hồ Tông Linh sửng sốt, lần này không bị giết, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Không ngờ Ngô Bình lại cho hắn đi theo. Hắn mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất, nói, cảm ơn thầy luyện đan đã xem trọng, tôi nhất định sẽ trung thành với cậu, đến chết mới thôi. Ngô Bình nói, anh không cần phải chết, tôi hái thêm một ít dược, qua một thời gian nữa muốn đến Ngạo Thế Đan Tông, anh khá hiểu biết về bên đó. Mắt Hồ Tông Linh sáng rực, nếu thầy luyện đan muốn đến Ngạo Thế Đan Tông, chắc chắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu. Ngô Bình nói, bây giờ anh và tôi nói một chút về tình hình của Ngạo Thế Đan Tông. Hồ Tông Linh này nói với anh rằng, đệ tử chính thức của Ngạo Thế Đan Tông được chia theo số lượng và màu sắc của đỉnh lò. Trong đó, những người vừa gia nhập là đệ tử nhất đỉnh, trong đó còn được chia thành 4 phẩm vị, trắng, vàng, xanh, tím. Với sự cải tiến của kỹ thuật đan dược, phẩm vị cũng sẽ thay đổi. Trên nữa là đệ tử nhị đỉnh. Trở thành đệ tử nhị đỉnh không chỉ có thể luyện chế được đan dược tương ứng mà còn đạt đến cấp bậc luyện chế, có luyện chế được đan dược đủ số lượng. Đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông không có giới hạn cao nhất, chưa cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì sẽ là đệ tử đỉnh thứ mấy đó. Hiện nay, đệ tử có cấp bậc cao nhất của Đan Tông là một đệ tử cấp hoàng thất đỉnh, được coi là thiên tài hàng đầu của Ngạo Thế Đan Tông trong 500 năm trở lại đây. Yêu cầu của đệ tử thất đỉnh vô cùng cao, huống gì hắn ta còn là đệ tử hoàng đỉnh cấp 2. Ngoài ra, Ngạo Thế Đan Tông có tầm ảnh hưởng rất lớn trong vũ trụ chính, là một trong năm đan tông lớn, tông chủ là cao thủ đạo cảnh trong vũ trụ chính, có đạo cảnh chấn giữ trong các thế lực có quan hệ tốt với đan tông. Nghe thế, Ngô Bình động tâm, sau này anh sẽ đi vào vũ trụ chính để tu luyện. Nếu hiện tại có thể gia nhập vào Ngạo Thế Đan Tông thì rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của anh. Anh hỏi, đệ tử ở đây sau này muốn đến vũ trụ chính không? Hồ Tông Linh nói, Cửu Dương Cảnh chỉ là một trong rất nhiều địa bàn của Đan Tông. Sau khi trở thành đệ tử chính thức và thăng cấp lên tam đỉnh, cậu có thể đăng ký để đến vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu, vậy thì không khó. Lý Giản cười nói, tốt quá rồi, thầy luyện đan lý chắc chắn sẽ trở thành đệ tử chính thức của Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình gật đầu, anh gọi cho văn nhân Từ Y đến, nói, Từ Y, tôi muốn đến một nơi, không biết tương lai thế nào, thế nên tôi nghĩ tạm thời để cô ở lại đây. Ông chủ Lý là bạn tốt của tôi, cũng có thể chăm sóc cô thay tôi. Văn nhân Từ Y biết gia nhập Ngạo Thế Đan Tông là chuyện cực kỳ lợi hại, cô ấy vô cùng ủng hộ. Ừ, ở đây rất tốt, tôi đợi đại ca về. Ngô Bình cũng không vội đi ngay, anh để Hồ Tông Linh ở lại, tiếp tục tu luyện ở đây. Anh đã tìm đủ dược liệu nhị chuyển và tam chuyển, sau đó luyện chế đan dược, lần lượt sử dụng, hoàn toàn thành công nhị chuyển và tam chuyển trong cửu chuyển bí thai. Sau tam chuyển, anh cảm nhận rõ bí thai mạnh hơn trước rất nhiều. So với bí thai thông thường, bí thai của anh chắc chắn có thể đè ép đối thủ. Nhưng tam chuyển vẫn chưa đủ, thứ anh muốn là chuyển thứ 9. Tiếp theo là chuyển thứ 4, nhưng dược liệu chuyển thứ 4 dùng đến cực kỳ quý hiếm. Hiện giờ anh vẫn chưa thu thập được. Ở nhà của Lý Giản 4 ngày, Ngô Bình chính thức tạm biệt anh ta và văn nhân Tử Y, đồng thời bảo rằng sau khi ổn định, anh sẽ đến đón văn nhân Tử Y. Trưa hôm đó, Ngô Bình lưu luyến tạm biệt hai người, cùng Hồ Tông Linh đi đến Ngạo Thế Đan Tông. Trên đường đi, anh hỏi rất nhiều về tình hình của Ngạo Thế Đan Tông. Hành trình cả vạn dặm sẽ đi mất một khoảng thời gian. Trong lúc đó, Ngô Bình lấy bản đồ linh dược ra xem, phát hiện trên đường đi sẽ đi ngang qua một khu vực có linh dược trên cấp 10. Đến gần khu vực này, anh nói với Hồ Tông Linh. Nghe nói, phía trước có linh dược trên cấp 10, chúng ta đến đó xem thử vận may thế nào. Hồ Tông Linh giật mình nói. Công tử, cậu có chắc là muốn đi không? Cho dù là Ngạo Thế Đan Tông cũng rất khan hiếm linh dược cấp 10, chứ đừng nói đến linh dược trên cấp 10. Theo như tôi được biết, nơi này là địa bàn của bàn võ môn. Thế lực của bàn võ môn cực kỳ lớn mạnh, là một trong những thế lực quan trọng nhất ở Cửu Dương Cảnh. Ngộ nhỡ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngô Bình nói, vậy thì cẩn thận một chút, nếu anh sợ thì cứ ở đây đợi tôi. Hồ Tông Linh vội nói, công tử không sợ, dĩ nhiên tôi cũng không sợ. Phía trước là một dãy núi kéo dài hơn 300 dặm, nằm trong địa bàn của bàn võ môn. Khi đến chân núi, Ngô Bình lập tức ẩn thân, sau đó mở đại thiên dược điền ra, bắt đầu tìm linh dược. Rất nhanh, sách thuốc đã hiện ra. Chỗ cách anh hơn 100 dặm có một điểm sáng màu tím, dường như bắt mắt hơn không duy tiên phụ mà anh tìm được trước đây. Lẽ nào linh dược này là linh dược cấp 15 mạnh hơn? Hồ Tông Linh rất ngạc nhiên, lẩm bẩm. Đây là đại thiên dược điền sao? Công tử đúng là may mắn, thế mà lại có được bảo vật quan trọng như vậy. Ngô Bình nói, Hồ Tông Linh, Ngạo Thế Đan Tông có linh dược cấp 15 không? Hồ Tông Linh nói, có, chắc chắn có. Nhưng người ở cấp bậc như tôi không thể tiếp xúc được. Nhưng dù cho có thì cũng cực kỳ ít, có thể chỉ có 2-3 cây thôi. Ngô Bình nói, ừ, vậy tôi càng không thể bỏ lỡ cây thuốc này được. Chẳng mấy chốc, anh xuất hiện ở vị trí của điểm sáng màu tím, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng, anh vẫn còn chưa tìm được, thì có một bàn tay vươn ra từ dưới đất rồi kéo anh vào sâu trong lòng đất. Anh càng lúc càng lún sâu vào trong lòng đất, áp lực xung quanh ngày một lớn. Dần dần anh cũng không thở nổi, lập tức lớn tiếng nói. Tiền bối, ta không có ý xấu. A Chân, Không Duy Tiên Thụ, các vị vẫn không chịu nói chuyện à? Lúc này, Không Duy Tiên Thụ nói. Tiền bối, không ngờ lại định cư ở đây. Một giọng nói của phụ nữ vang lên, đối phương nói. Hóa ra là người, sao ngươi lại đi theo hắn đến đây? Không Duy Tiên Thụ nói. Trên người hắn có Đại Thiên Dược Điển bản gốc, ta rất thích môi trường trong này nên đã thỏa thuận với hắn. Người phụ nữ nói. Sao có thể tin được lời nói của con người chứ? Ngô Bình nói. Tiền bối, tôi và Không Duy Tiên Thụ là đôi bên cùng có lợi, chuyện này không cần sự tin tưởng, chỉ cần có thể có lợi với đối phương là được. Người phụ nữ cười mỉa. Cậu còn dám miệng lưỡi trơn tru ở trước mặt tôi à? Một bàn tay lớn được ngưng tụ từ đất đánh mạnh vào ngực Ngô Bình. Anh hừ một tiếng rồi nôn ra búng máu. Ngô Bình lau vết máu trên miệng, nói. Tiền bối, tôi chỉ đến gặp mặt tiền bối. Nếu tiền bối không tin tưởng tôi, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Chúng ta tạm biệt ở đây, không cần gặp lại. Muốn đi à? Người đến gần tôi trong phạm vi 10 dặm thì không thể sống sót rời khỏi đây. Giọng người phụ nữ trở nên lạnh lùng. Ngô Bình thở dài, nói. Đường đường là một linh dược cấp 15 như tiền bối, mà còn sợ một con người có thực lực thấp như tôi sao? Chẳng lẽ tinh linh thảo mộc đều nhát gan vậy à? Người phụ nữ cười nhạo. Linh dược cấp 15? Đó là chuyện của hơn 1.000 năm trước rồi. Này cậu, cậu không cần kích tướng thế, không có tác dụng đâu. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Lẽ nào tiền bối là linh dược cấp 16? Người phụ nữ nói. Đến cấp bậc của tôi thì đã không phải là linh dược gì nữa rồi. Không Duy Tiên Thụ nói. Tốt nhất, người nên kính trọng tiên tử một chút. Tiên tử? Ngô Bình bỗng thở dài, nói. Tiên tử chắc đã hóa thành người rồi. Trước khi xử tử tôi, có thể cho tôi nhìn qua dung mạo tuyệt thế của tiên tử không? Như thế, dù tôi có chết cũng không hối tiếc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 394 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.